Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, lại đến Ame no Kuni. Có lẽ là có nhẫn thuật nguyên nhân, chỉ cần chăm chú điểm, đối với một chút kiếp trước đồ điện loại hình đều rất nhanh có thể nghiên cứu ra được. Không phải sao, trước mắt laptop chính là một cái trong số đó. Cho đến trước mắt quốc gia của chúng ta có bao nhiêu ninja? Jinin tiếp cận 1000, đám người cũng liền 200. Về phần Jonin, không nhiều, mới 11 cái. Đây là bao quát chúng ta ở bên trong. Nghe được Zabuza lời nói, cô mây trầm mặc, sau đó thở dài, nói thật, hơi ít, bất quá cũng có thể lý giải. Dù sao tính toán đâu ra đấy cũng mới đi qua thời gian 3 năm. 3 năm này hắn mặc dù dốc lòng cùng cải cách mở ra, còn thiết lập giáo dục, nhưng là thống nhất toàn bộ sóng quốc đều hao tốn 1 năm rưỡi. Dù sao, ngoan cố phần tử cũng không ít. 3 năm này, cô mây nhận tập sát đều không biết bao nhiêu lần. Có là cái khác nhẫn thôn, có lẽ là sóng quốc một chút dã người trong nghề. Tóm lại nhiều như rừng không ít phiền hắn. Có thể đem Uzu no Kun phát triển cho tới bây giờ đã coi như là tốt vô cùng. Cũng có thể, còn có thời gian, giám sát bọn hắn cố gắng mang em bé, cố gắng tu hành. Sẽ, Yabuza lộ ra một tia mỉm cười. Cuộc sống bây giờ so sánh dĩ vãng sinh hoạt đã coi như là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chỉ ít, trước đó tại bị nhẫn thôn còn cần đi làm nhiệm vụ. Ủy thác nhiệm vụ. Trong lúc đó các nơi trên thế giới đều có. Nhưng là hiện tại, đi qua trước mắt cái này tuổi nhỏ đại danh. Ân, hẳn là đế vương cải cách. Uzu no Kun đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ninja không còn là xác nhận nhiệm vụ sau đó hoàn thành hình thức, mà là có thể các ngành các nghề tuyển chọn. Khai hoang, trồng trọt, luyện sắt, vân vân vân vân. Chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới, liền không có ninja không thể đảm nhiệm. Với lại vì không cho các ninja sa đọa thành không biết chiến đấu chiến năm cặn bã, cô mây còn đặc biệt đẩy ra sân thi đấu, bên trong sắp đặt tiền thưởng, với lại vô cùng phong phú, hấp dẫn lấy các nơi trên thế giới ninja trước tới đối chiến. Cho tới rất nhiều ninja mặc dù không chút ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng sức chiến đấu vô cùng cao, máy bay chiến đấu xảo cũng không kém. Thời đại đang thay đổi, lại không lâu nữa, chân chính đại kiếp sắp đến. Đưa mắt nhìn Yabuza rời đi, cô mây bình tĩnh lại, tâm thần nhất truyền, đi tới ngay trong thức hải. Lúc này, nơi đó pho tượng toàn bộ sụp đổ, hắn cũng toàn bộ tiếp thu toàn bộ của bọn họ lực lượng cùng kỹ xảo chiến đấu. Cảm thụ được trong cơ thể cái kia cơ hồ liên tục không ngừng chakra, cô mây tâm tình vui vẻ. Đã nhiều năm như vậy, trong lòng một mực bị đè nén lấy, bây giờ rốt cục đẩy ra mây mù thấy mặt trời, không cần làm sao lo lắng hãi hùng, bởi vì thực lực, vô cùng thực lực, cô mây tự tin, hiện tại liền xem như dài hắn cũng không sợ. Về phần lục đạo Madara bọn người, chưa từng gặp qua, cũng không thể mà, mây ca, ngươi tìm ta, vừa bị Yabuza thông báo Hinata đẩy cửa vào. Tiếu dung sáng chói, là Hinata à, tới rất nhanh à, nhìn thấy mắt ngọc mày ngài Hinata, cô mây trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, đẩy một cái trong tay máy tính, nhàn nhạt nói một câu, ta phải đi ra ngoài một bận, Yabuza cùng Haku sẽ phối hợp ngươi làm việc, ngươi mấy ngày nay vất vả chút, Hinata, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta có thể lựa chọn cự tuyệt sao? Trước kia Hinata thường xuyên hâm mộ khi Hokage, nhưng là đi qua cô mây huấn luyện, nàng thình lình phát hiện, khi một cái thôn Kage thật không phải một chuyện đơn giản. À không, đây là một quốc gia, nhưng kỳ thật cũng kém không nhiều. Nếu không có máy tính cùng hỗ trợ của bọn hắn, Hinata dự tính cô mây đều phải mệt chết. Tốt à, bất quá ngươi nhanh lên một chút trở về. Hinata gật gật đầu. Theo thói quen ngồi tại trên vị trí của mình, nhận lấy cô mây đẩy tới laptop, ta thật sự là quá cơ trí. Nhìn thấy Hinata bộ dáng nghiêm túc, cô mây trong lòng mỉm cười, sửa sang lại trên người áo choàng, Komei đối Hinata gật gật đầu. Đi ra ký túc xá. Lại một lần nữa mắt nhìn bên trong. Thân ảnh mở ra. Trong chốc lát biến mất. Ame no Kuni. Vẫn là róc rách mưa nhỏ. Liên miên bất tuyệt. Người đi đường vội vàng. Sắc mặt chết lặng. Hành tàu tại dạng này quốc gia. Komei mặt không biểu tình. Lúc này Nagato đã bị cái gọi là hòa bình che đậy. Căn bản liền không thấy mình quốc gia phát sinh hết thảy. Hoặc là nói, bị hắn mang tính lựa chọn không để mắt đến. Một phòng không quét dùng cái gì bình thiên hạ. Đối với Nagato Komei trực tiếp từ bỏ thuyết phục. Nguyên tắc bên trong nếu như không có Naruto miệng độn đoán chừng hắn cũng sẽ không thành công. Ngay tại Komei bước vào Ame no Kuni trong nháy mắt. Nguyên bản cúi đầu Nagato bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt không hiểu. Thế nào? Uchiha Mei. 3 năm qua đi. Hắn rốt cục lại một lần nữa đặt chân Ame no Kuni. Là hắn. Conan sắc mặt khẽ nhúc nhích. Trong đầu không tự chủ được hiển hiện mấy năm trước hắn hăng hái nói muốn khai sáng ra một cái chân. Chính hòa bình. Sau đó tại Akatsuki duy trì dưới cầm xuống Uzu no Kun. Bất quá tại cái kia về sau liền không có cái gì tin tức. Lại không nghĩ tới. 3 năm qua đi. Hắn vậy mà lại một lần nữa đến đây. Cũng không biết hắn lần này tới là làm cái gì. Làm Akatsuki. Thế lực trải rộng toàn bộ thế giới. Đừng xem anime bên trên liền mấy người bọn hắn. Trên thực tế đó là không có khả năng. Không phải bằng vào mượn một cái Kakuzu làm sao có thể trèo chống nổi bọn hắn chi tiêu. Tại Akatsuki phía dưới có vô số thành viên chống đỡ lấy toàn bộ khổng lồ tổ chức đáng sợ. Bất quá hiếm ai biết. Cho nên, bọn hắn cũng biết Uzu no Kun biến cố. Nói thật, rất kinh diễm. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới trước đó Uchiha Mei nói ra phương án sẽ có như thế kết quả. Nhưng mà, vẫn không có ai xem trọng. Bởi vì tại cái kia phồn hoa phía dưới, vẫn là có hắc ám, vẫn là có náo động, mà lại còn là có bi kịch sinh ra. Đối với Nagato bọn hắn tới nói, đây cũng không phải là một cái hòa bình quốc gia. Cuối cùng y nguyên sẽ đi vào còn lại quốc gia theo gót. Conan, người đi đón hắn đi. Dù sao hiện tại hắn dù nói thế nào cũng là một quốc gia đại danh. Mặc dù hắn tự xưng đế vương cái này cao đại thượng danh tự. Nhưng vẫn là chạy không thoát đại danh bản chất. Tốt. Conan gật đầu. Vòng eo nhẹ xoay. Đi ra cái này nhìn qua hắc ám hang động. Nha. Đây không phải Conan à. Vậy mà tự mình đến tiếp ta. Thật đúng là làm ta thụ sủng nhược kinh a. Khi Komei đi vào Akatsuki căn cứ là. Vừa mới bắt gặp Conan lạnh lùng biểu lộ không khỏi sững sờ. Lập tức kéo ra vẻ tươi cười. Conan lạnh lùng nhìn xem Komei. Chẳng biết tại sao. Đối với gia hỏa này nàng một mực không thích. Luôn cảm thấy hắn không có hảo ý. Không có đơn giản như vậy. Đi thôi. Trong lòng nghĩ như vậy. Xoay người rời đi. Komei. Như thế cao lạnh sao? Không lời sờ lên cái mũi. Vẫn là lạnh nhạt đi theo. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.